Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, không khí chiến tranh dày đặc. Đem các loại việc vặt vãnh chuẩn bị xong về sau, Lương Thành thận trọng địa lấy ra cái kia mảnh theo Huyền Vi lão đạo chỗ đó dùng tiểu thanh long trao đổi đến kim loại tiểu viên mảnh, đem thần thức đầu nhập đi vào, cẩn thận phỏng đoán đọc kỹ bên trong nội dung. Hoa hơn một canh giờ, Lương Thành đem bên trong chỗ ghi chép cửu long chân linh thể công pháp nội dung một chữ không kém, toàn bộ trí nhớ đến trong đầu của chính mình. Đây cũng là Lương Thành thói quen. Vô luận là tu luyện công pháp gì, hắn đều sẽ trước tiên đem nội dung toàn bộ ghi ở trong lòng. Coi như tương lai vạn nhất đem ghi chép công pháp cái này vật ngoài thân mất đi cũng không quan trọng, bởi vì trong lòng trí nhớ cũng sẽ không ném. Đọc kỹ trí nhớ cửu long chân linh thể nội dung bên trong, Lương Thành càng nghĩ càng là hưng phấn, bởi vì bộ này công pháp thật sự là quá huyền diệu. Xảo diệu sử dụng long tộc tinh huyết, tăng cường bản thân, tiến tới còn có thể thu hoạch được long tộc thiên phú thần thông. Lương Thành nghĩ thầm, chính mình trước mắt đã nắm giữ hai loại long tộc tinh huyết. Một là phục ma động bên trong đạt được bí hí tinh huyết. Sau đó cũng là cái kia tiểu thanh long tinh huyết. Nhớ đến Huyền Vi lão đạo từng phán đoán cái kia tiểu thanh long là một đầu trừng mắt. Hai loại long tộc cũng không biết có thứ gì thiên phú thần thông. Nhưng là to nhìn qua, Lương Thành đã cảm thấy hai loại khác biệt long tộc hẳn là một cái thiên về vu tiến công, một cái thiên về tại phòng thủ. Chính mình muốn là luyện thành hai loại thiên phú thần thông, vậy liền như hổ thêm cánh. Đồng thời chính mình vốn là cường hãn thể phách còn có thể được đến cực lớn tăng cường. Huống chi Lương Thành còn biết Thanh Lan Hà Vịnh cùng Tăng Thần Nguyên cơ sở còn cất giấu một đầu, đầu một nơi thân một nẻo chân long canh kim tôn giả. Vậy coi như lợi hại. Hắn năng lực cũng không phải bí hí cùng chừng mắt loại này tạp long có thể so sánh với. Các loại công pháp tu luyện tới nhất định tầng thứ, chính mình hoàn toàn có thể đối canh kim tôn giả động động đầu óc, để giúp trợ hắn thoát khốn tiến tới đầu thân hợp thể làm điều kiện. Hướng hắn yêu cầu một giọt tinh huyết hẳn là hợp tình hợp lý. Đè xuống những thứ này thượng vàng hạ cắm ý nghĩ, Lương Thành lập tức liền bắt đầu tu luyện cửu long chân linh thể công pháp. Lương Thành tại bắt đầu tu luyện trước cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn là phải tuân theo trước dễ sau khó nguyên tắc, theo hấp thu chừng mắt tinh huyết làm bắt đầu đi tu luyện đường này công pháp. Bởi vì đầu này tiểu thanh long bất quá là cấp 8 yêu thú, tu vi cùng mình tương đương, hấp thu hắn tinh huyết khẳng định đỡ tốn thời gian công sức, không tồn tại cái gì phong hiểm. Mà đầu kia bí hí liền không nói được, đó cũng là một đầu tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật, tu vi nói ít đều là hợp thể cảnh giới. Đoán chừng hấp thu hắn tinh huyết muốn tiêu phí thời gian cùng tinh lực đều muốn hơn rất nhiều. Đồng thời còn rất có thể tồn tại to lớn nguy hiểm. Cho nên chuyện này trước tiên có thể hoãn một chút, đợi đến chính mình tại hấp thu chừng mắt tinh huyết làm cơ sở phía trên, đem công pháp tu luyện tới trình độ nhất định sau lại tiến hành. Sau đó Lương Thành trước lấy ra cái kia trang lấy chừng mắt tinh huyết bình ngọc, nhẹ nhàng đem tinh huyết hướng không trung nghiêng đổ ra đến. Chỉ thấy tại Lương Thành khống chế phía dưới, một khỏa hạch đào đại màu đỏ sẫm huyết châu phiêu đãng tại Lương Thành trước người, tản ra một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí. Chẳng biết tại sao, Lương Thành cảm thấy loại khí tức này tràn ngập bạo ngược chi ý. Ngửi được cỗ khí tức này về sau, trong lòng lập tức thì tràn ngập chiến đấu chi ý. Bất quá Lương Thành cũng không sợ loại cảm giác này, bởi vì hắn đạo tâm có chút kiên định, cũng không dễ dàng thu đến ngoại vật ảnh hưởng. Lương Thành thường thường hướng về phía trước duỗi ra tay phải. Nhất thời trong lòng bàn tay dường như xuất hiện một cỗ lực hút. Cái kia khỏa tung bay ở trên bàn tay mới huyết châu hướng về Lương Thành lòng bàn tay thẳng rơi xuống, rơi tại trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó chậm rãi thấm vào bên trong. Lương Thành ánh mắt nhìn chằm chằm khỏa này đã thấm vào chính mình lòng bàn tay một nửa huyết châu, cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng, đồng thời giống như lại với cái thế giới này có một ít mới cảm ngộ. Nhìn đến trước mắt hết thảy thuận lợi, tự mình lựa chọn là chính xác. Dùng cùng chính mình cảnh giới tương đương chừng mắt tinh huyết làm tu luyện bắt đầu không thể nghi ngờ là rất ổn thỏa. Làm tu luyện cửu long chân linh thể bước đầu tiên, tinh huyết dung hợp tính toán là vô cùng thuận lợi. Chưa từng xuất hiện cái gì bài xích hiện tượng. Lương Thành chính cảm thấy thuận lợi thời điểm, bỗng nhiên dị biến nảy sinh. Lương Thành một mực ôn dưỡng trong đan điền cái kia thanh bản mệnh long lân kiếm bỗng nhiên không bị khống chế du đi. Trong nháy mắt thì theo cánh tay phải du tẩu đến lòng bàn tay. Sau đó ám kim sắc mũi kiếm bỗng nhiên theo trong lòng bàn tay xuất hiện. Đem trong lòng bàn tay còn thừa lại nửa viên tinh huyết châu đâm xuyên. Nhìn đến thanh này long lân kiếm toàn bộ ra hiện tại trong tay. Lương Thành vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm. Đứng dậy. Sau đó cái này mũi kiếm hướng lên trời tư thế tựa như là kiếm chiêu thức mở đầu. Lúc này cái kia nửa viên chừng mắt tinh huyết châu theo long lân kiếm mũi kiếm theo lưỡi kiếm một đường chậm rãi trượt xuống. Đem cái kia ám kim sắc kiếm phong nhiễm ra một tia huyết sắc. Tiếp lấy cái kia nửa viên tinh huyết châu chảy tới kiếm cách phía trên. Thì theo kiếm cách chậm rãi thấm đi vào. Dần dần, cái kia thanh long lân kiếm nguyên bản lộ ra có chút đơn giản thoải mái kiếm cách vậy mà chậm rãi. Biến hóa ra hiện một cái dữ tợn long đầu nuốt miệng. Cả thanh long lân kiếm tạo hình biến đến càng thêm tinh mỹ. Lương Thành kinh ngạc nhìn chăm chú lên trong tay thanh này long lân kiếm. Không nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh dạng này kỳ lạ biến hóa. Tiếp lấy Lương Thành lại thuận tay múa vài cái trong tay bản mệnh lợi kiếm. Phát hiện cái này thanh bản mệnh chi kiếm hiển nhiên lại sắc bén rất nhiều. Không chỉ như thế, còn bằng thêm rất nhiều linh động chi khí. Lương Thành trong lòng hài lòng, cảm thấy cái này đột phát biến hóa không phải một chuyện xấu. Sau đó đem long lân kiếm thu hồi đan điền, tiếp tục ôn dưỡng. Tiếp lấy khoanh chân ngồi xếp bằng. Sau đó bắt đầu tu luyện cái kia cửu long chân linh thể công pháp. Chỉ cảm thấy một đường tiến triển thuận lợi. Bất chi bất giác mặt trời lặn mặt trăng lên. Vài ngày thời gian liền đi qua. Thời gian ước chừng qua 5-6 ngày. Bỗng nhiên ngay tại khoanh chân ngồi xếp bằng hết sức tu luyện Lương Thành mở to mắt. Sắc mặt ngưng trọng. Không nói hai lời thì mở ra động sát thiên mục xuyên qua nóc nhà đánh giá bầu trời. Bởi vì linh giác nhạy bén hắn đã cảm thấy Vọng Hải Thành kéo một cái thiên địa nguyên khí có chút hỗn loạn, tựa hồ xen lẫn một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí tức này khiến người ta cảm thấy rùng mình, bởi vì bên trong tản ra túc sát chi ý, tựa như là có thiên quân vạn mã hướng về Vọng Hải Thành đánh tới, mang theo một cỗ nồng hậu dày đặc sát ý. Ngay tại lúc này, Lương Thành nghe đến Vọng Hải Thành bốn cửa đều truyền đến trầm thấp tiếng trống trận. Đông đông đông, tiếng trống bốn phía vang trở lại. Chấn nhân tâm phách, không tốt, Vọng Hải Thành đây là muốn phát sinh đại sự. Lương Thành nghe đến tiếng trống, biết đây là Vọng Hải Thành sắp lọt vào tập kích tín hiệu. Liền lập tức đứng dậy chạy đến bất quang cùng cục gạch gian phòng. Không kịp nhiều lời liền mang theo bọn họ vọt ra cửa phủ. Thẳng hướng thành chủ nha môn chạy đi. Đợi Lương Thành đến nha môn, chỉ thấy thư đoàn cùng đồng hải đều đã đến. Chúng quan viên nhìn thấy thành chủ đại nhân về sau, đều cùng một chỗ hành lễ nói. Ti chức tham kiến thành chủ. Lương Thành khoát tay một cái nói. Mọi người miễn lễ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đồng hải. Hỏi, là ai chuẩn bị phạm ta Vọng Hải Thành? Phòng giữ binh lính đều bắt lấy cái gì biện pháp? Đồng Hải nói, theo thuộc hạ tai mắt đến báo, lần này là hải tộc tập kết đại quân, chuẩn bị phạm ta thành trì. Ta hiện tại đã nghiêm lệnh thuộc hạ để tất cả chú ngoại binh lính toàn bộ đều rút lui vào thành đến. Hiện tại bọn hắn đều tại trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần thấy được hải tộc đại bộ phận tiến vào đến thành trì phía dưới, thì mở ra thủ hộ đại trận. Đồng thời mặt tướng đã phái người tại Bắc Sơn phong hỏa đài phía trên một chút đốt chiến tranh. Đem Vọng Hải Thành bên này trên tình huống báo triều đình. Làm tốt, Đồng Hải tướng quân, hiện tại từ ngươi đến đảm đương Vọng Hải Thành bảo vệ đô thị tổng soái. Tất cả bảo vệ đô thị sự tình toàn bộ từ ngươi thống nhất bố trí. Nói xong Lương Thành ánh mắt liếc, nhìn toàn trường, cao giọng nói. Các vị, hiện tại hải tộc vô cớ phạm ta thành trí. Mọi người nghe lệnh, toàn thể đều đến trên tường thành chuẩn bị phòng thủ đi. Cụ thể bố trí từ đồng hải tướng quân an bài. Mặt tướng đến khiến, đồng hải không hổ là lão binh nghiệp. Được đến lương thành tướng lệnh sau lập tức đều đâu vào đấy an bài bảo vệ đô thị bố trí. Đem tất cả tu sĩ đều phân biệt an bài đến vọng hải thành Bắc, Tây, Nam ba môn, nghe theo ba môn thủ tướng phối hợp chỉ huy. Đến mức trực diện đại hải phòng thủ áp lực nặng nhất cửa đông. Đồng hải quyết định muốn đích thân trấn thủ. Đồng hải đem bảo vệ đô thị thủ tục đều bố trí an bài tốt về sau. Mọi người liền cấp tốc ai vào chỗ nấy. Lập tức liền toàn bộ rời đi thành chủ nha môn. Mỗi người y theo đồng hải tướng lệnh hành sự đi. Thư đoàn thấy thế nói. Thành chủ, đồng hải tướng quân, vọng hải thành cửa bắc cách bờ biển cũng không rất xa. Bảo vệ đô thị áp lực gần với cửa đông. Đồng thời thuộc hạ quản lý khu vực khoảng cách cửa bắc cũng rất gần. Đối bên kia tình huống cũng tương đối quen thuộc. Cho nên thuộc hạ thỉnh lệnh tiến về cửa bắc hiệp trợ phòng thủ. Mời thành chủ đại nhân chỉ thị. Tốt, cứ như vậy đi. Vậy liền làm phiền thư chủ bộ hợp tác thủ tướng trấn thủ cửa bắc. Lương Thành cảm thấy thư đoàn cân nhắc cũng có đạo lý. Sau đó gật đầu đồng ý hắn kiến nghị. Sau đó thư đoàn liền mang theo mấy cái thuộc hạ lập tức chạy tới cửa bắc hợp tác phòng thủ đi. Đồng hải nhìn xem Lương Thành. Nói ra, thành chủ, ngài gánh vác thủ hộ vọng hải thành trách nhiệm. Không nên tự thân mạo hiểm. Vẫn là đến trong phủ ở giữa điều hành. Phối hợp các phương A, các cổng thành phòng thủ tình huống. Mặt tướng sẽ an bài tốt lính liên lạc kịp thời hướng ngài bẩm báo. Lương Thành mỉm cười, ta cái này vị thành chủ muốn là ở lúc mấu chốt núp ở phía sau đầu. Cái kia còn có cái gì tác dụng? Đồng hải tướng quân, người một mực thật tốt thủ thành. Không cần phải để ý đến ta. Ta tự sẽ đi cần muốn địa phương. Nói xong Lương Thành ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc. Quả nhiên là âm u. Chính là không khí chiến tranh dày đặc. Lương Thành đột nhiên hỏi. Đồng hải tướng quân, theo ý ngươi. Cách hải tộc đại quân tập kết hoàn tất đánh tới dưới thành đại khái còn bao lâu? Đồng hải nói, theo mật thám tình báo đến tính ra, mặt tướng thô sơ giản lược ước chừng còn có 2 canh giờ. Tốt, ngươi tự đi cửa đông phòng thủ A, ta đến thừa thiên tháp chỗ đó nhìn một chút, ta luôn cảm thấy lần này hải tộc xâm chiếm, chỉ sợ cùng chỗ đó có quan hệ. Đồng hải nghe vậy sợ hãi cả kinh, ai nha? Là mặt tướng chủ quan, hoàn toàn không nghĩ tới nhược khuyết quan bên kia có thể là hải tộc mục tiêu. Hiện ra tại đó cơ hồ là trống rỗng, như là hải tộc tiềm phục tại trong thành mật thám đột nhiên gây khó khăn thì phiền phức. Không được, nhất định phải điều động một đạo nhân mã tiến về đóng giữ. Phòng ngừa trong thành vạn nhất có hải tộc gian tế thừa cơ phá hư. Chấm ngoặc kép, nói đồng hải liền muốn bắt chuyện thuộc hạ. Chuẩn bị phái người đi đóng giữ nhược khuyết quan. Lương Thành nói. Đồng hải tướng quân. Không cần. Ta tự mình đi nhược khuyết quan an bài. Người bây giờ thủ hạ nhân mã vốn là không nhiều. Không thể lại phân tán. Có ta ở đây nhược khuyết quan an bài. Người cứ yên tâm đi. Đúng. Đồng hải gặp thành chủ đại nhân đã tính trước. Sau đó không còn phân binh. Mang theo thủ hạ mấy cái tướng lãnh lập tức hướng đông môn đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.